bé con xé nát kịch bản nhân vật phản diện. Chương 143, phiên ngoại 11. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Tiểu Mãn mỗi ngày ôm Tiểu Bảo Bảo, có người được sủng ái, dĩ nhiên là có người bị thụ vắng vẻ, cố tình bị thụ vắng vẻ người vẫn không thể nói ra khỏi miệng, chỉ có thể yên lặng chịu đựng, nhưng mà lúc này đây cũng không phải là bởi vì hắn là cái hũ nút mà có miệng khó trả lời. Là bởi vì hắn là một cái đại nhân, một cái sinh hoạt tự gánh vác người trưởng thành, đương nhiên không mặt mũi cùng một cái trong tã lót bé con tranh sủng. Dù Thanh Thời mỗi lần tới tìm Khương Tiểu Mãn, vừa muốn tìm nàng nói chuyện, Tiểu Hài Tử khóc. Muốn cùng Khương Tiểu Mãn thân thiết, Tiểu Hài Tử khóc. Nghĩ ước Khương Tiểu Mãn đi ra ngoài, Tiểu Hài Tử khóc khóc khóc. Vốn Du Thanh Thời nhìn Tiểu Hoa Nhi này cũng cảm thấy rất khả ái, nhưng bây giờ càng xem càng cảm thấy bộ mặt đáng ghét chính là cố ý cùng hắn đối nghịch. Trên đời này, làm sao sẽ có Tiểu Hài Tử như thế ma quỷ tồn tại đâu. Du Thanh Thời nhìn xem Khương Tiểu Mãn ôm lấy Hài Tử dỗ dành, phảng phất bị ngăn cách bởi ngoài tan chảy không đi vào, ánh mắt không khỏi được u oán rất nhiều. Chỉ là Khương Tiểu Mãn chuyên tâm treo tại tiểu biểu đệ trên người, hoàn toàn không có cách nào khác phân tâm đi chiếu cố hắn. Tiểu Mãn, Du Thanh Thời kêu một tiếng. Khương Tiểu Mãn thuận miệng ứng một câu, hỏi làm cái gì, Du Thanh Thời còn chưa nói lời nói đâu, Hài Tử lại bắt đầu hoa hoa hoa. Một ngày hoa không xong, Khương Tiểu Mãn đành phải lại dỗ dành Hài Tử, vì thế một hồi trò chuyện lại bị cắt đứt. Du Thanh Thời, qua vài ngày, Khương Tiểu Mãn chính mình cũng không chịu nổi. Tiểu biểu đệ đặc biệt dính nàng, chỉ có ánh mắt sờ cùng có thể nhìn đến Khương Tiểu Mãn, liền luôn phải nàng ôm một cái mới được. Bú sữa muốn nàng, khóc khóc muốn nàng. Buổi tối thì Đào Đào trở về, tiểu biểu đệ có mụ mụ, rốt cuộc không nháo Khương Tiểu Mãn. Khương Tiểu Mãn tranh thủ lúc rảnh rỗi, chạy đi tìm Du Thanh Thời, tiến phòng ngủ của hắn, nhất che đầu liền nằm vào chăn của hắn trong dậy không nổi. Du Thanh Thời ngồi ở bên người nàng, hỏi, xảy ra chuyện gì, Tiểu Hài Tử tốt ma quỷ. Nguyên lai ngươi cũng là như thế cảm thấy. Du Thanh Thời chính tự hỏi thích hợp tìm từ, muốn làm sao hàm xúc lại không mất yêu nhã biểu đạt ra bản thân bất mãn, đồng thời biểu đạt ra Tiểu Hài Tử thật sự rất phiền cái quan điểm này, thì liền nghe thấy Khương Tiểu Mãn nói tiếp. Ta sau này không muốn sinh Hài Tử, này không đi, Du Thanh Thời lập tức trận địa sẵn sàng đón quân địch nói. Được, nhưng ta cảm thấy, Tiểu Hài Tử rất khả ái, thơm ngào ngạt, bạch nãi nãi, đặc biệt đáng yêu. Nhưng là bọn họ hội ầm ĩ a, ngươi không phải nói ngươi thích Tiểu Hoa Nhi sao? Chỉ có không khóc thời điểm thích, nguyên lai muốn chọn thời điểm, Du Thanh Thời suy nghĩ trong chốc lát cầm tay nàng nói. Không quan hệ ta đến, mang, nha, Khương Tiểu Mãn ngước mắt nhìn hắn, một đôi mắt tràn ngập tò mò cùng chất vấn. Ngươi còn có thể mang Hoa Nhi sao? Hội, sẽ không còn có thể học, Khương Tiểu Mãn vui vẻ chết, lập tức nhảy dựng lên ôm lấy hắn, bẹp hôn một cái, rồi mới làm nũng. Vậy ngày mai bắt đầu, ngươi đến mang Hài Tử. Tốt, tốt, Du Thanh Thời liền như thế bị gây khó dễ. Trên thực tế, hắn còn thật sẽ không mang Hoa Nhi. Tuy rằng nhìn Khương Tiểu Mãn mang Hoa Nhi mang theo như thế nhiều ngày, hắn cũng học không ít, nhưng thuộc về vừa thấy liền sẽ, nhất làm liền phế tay chân vụng về. Không biện pháp, Du Thanh Thời đành phải tại chỗ bù lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho Tiểu Hoa Nhi hướng nãi nãi, đổi tã, thậm chí uống xong nãi nãi muốn đổi gió phòng ngừa phun nãi đây, hừ hừ vài tiếng là muốn đổi tã đây, mọi việc như thế. Hắn tất yếu phải hướng Khương Tiểu Mãn biểu hiện ra một nam nhân chân chính bản lĩnh. Bất quá ngắn ngủi vài ngày, Du Thanh Thời chu đáo chiếu cố, liền đem Tiểu Hài Tử chinh phục. Hiện tại Tiểu Hài Tử không dính Khương Tiểu Mãn, sửa dính Du Thanh Thời. Du Thanh Thời đem con ôm ở trước ngực dùng bình sữa uy hắn, Khương Tiểu Mãn liền phụ trách đùa Hài Tử chơi. Khóc liền ném cho Du Thanh Thời, nở nụ cười nàng liền dỗ dành, ngày trôi qua 10 phần vui sướng. Không thể không nói, Du Thanh Thời thật là quá hiền lành đây. Năm thứ 3 đại học thời điểm, Khương Tiểu Mãn cùng Du Thanh Thời song song lấy đến Thường Thanh Đằng offer, một cái tiếp tục đào tạo sâu, một cái nghiên cứu 3. Năm thứ 4 đại học chương trình học không cần thượng, hai người đều rất nhàn. Nhàn rỗi, thiếu chút nữa ầm ĩ ra một cái mạng. Chính là thiếu chút nữa. Bây giờ Du Thanh Thời phi thường mối hận cưới hận gả, thêm con trai của Khương Tinh hiện tại đã biết chạy hội nhảy, nhìn xem 10 phần đáng yêu, hắn nhất viên từ phụ chi tâm dục dịch rất nhớ tự mình làm ba ba. Chỉ là rất đáng tiếc Khương Tiểu Mãn không phải như vậy dễ dàng thỏa hiệp. Tuy rằng Tiểu Hài Tử thật đáng yêu, nàng cũng rất thích Du Thanh Thời còn có thể mang Hoa Nhi, nhưng nàng còn trẻ ô ô ô, nàng còn không muốn làm mụ mụ. Du Thanh Thời không lay chuyển được nàng, đành phải không đề cập tới, bất quá tại xuất ngoại trước, hắn nói cái gì đều muốn đính hôn, muốn bày tiệc rượu, muốn danh chính ngôn thuận. Ầm ĩ a ầm ĩ, Khương Tiểu Mãn nhìn hắn thật sự quá ủy khuất, đành phải gật gật đầu, đáp ứng nói. Được rồi, nhưng chúng ta niên kỳ còn nhỏ, không thể nghĩ khác. Tiểu cái quỷ, nước ngoài cái này tuổi đã đến có thể hợp pháp ở chung thời điểm. Du Thanh Thời nhanh chóng cho nàng liệt kê có thể lĩnh chứng thành thị, hỏi lại nàng. Muốn đi dạo sao? Không được trước đính hôn đi. Khương Tiểu Mãn thích ôm hắn lông xù đầu, liều mạng vò. Nghĩ nghĩ, cảm thấy nàng Tiểu Trúc Mã làm sao vẫn là như thế khó chịu. Tào A, nàng thở dài đạo, Du Thanh Thời, sau này có cái gì muốn nói đi ra, người khó chịu ở trong lòng ta làm sao biết chuyện gì vậy đâu đúng hay không? Du Thanh Thời lập tức nói, ta nghĩ sinh hài tử. Khương Tiểu Mãn tức chết rồi, nhổ một phen tóc của hắn, cả giận nói. Nghĩ đều không cho nghĩ, còn khiến hắn nói ra a, nữ nhân. Du Thanh Thời không lại nói cái gì, hắn cũng không phải khư khư cố chấp người, nếu lão bà không nghĩ, vậy thì. Chờ đã đi, không cái gì, hắn luôn luôn đều phi thường tốt dỗ dành tính tình qua cả đêm liền không có. Bất quá lúc này đây, Khương Tiểu Mãn bỗng nhiên lương tâm khó an, bởi vì nàng nhớ tới chính mình điên cuồng cự tuyệt nhiều lần, như vậy hắn hẳn là rất khó chịu đi. Đêm đó, Khương Tiểu Mãn chủ động chui chăn của hắn, cùng hắn làm nũng, nói. Du Thanh Thời ta nghĩ nghĩ, cảm thấy chúng ta không chỉ muốn bày tiệc rượu, còn muốn bày vô cùng náo nhiệt, muốn cho tất cả mọi người đều đến xem. Ngươi nói hảo không hảo, tốt, bằng hữu của ngươi, bằng hữu của ta. Nói xong, Khương Tiểu Mãn một trận, bởi vì bạn bè của bọn họ trên thực tế là trọng hợp, nàng bằng hữu chính là bạn của Du Thanh Thời, như vậy liền chỉ còn lại thân thích. Khương Tiểu Mãn còn nói, ta thân thích cùng ngươi thân thích đều muốn tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt, hắn thật sự quá ngoan, Khương Tiểu Mãn lại lương tâm khó an, vì thế lấy tay sờ sờ hắn cằm nói. Ngươi muốn dẫn ta đi gặp ngươi một chút mụ mụ sao? Hai người nhận thức như thế nhiều năm, Khương Tiểu Mãn còn chưa gặp qua Du Thanh Thời mụ mụ. Du Thanh Thời mụ mụ một mình ở tại trại an dưỡng, có chuyên gia phụ trách chiếu cố nàng, nhưng bệnh tình của nàng 10 phần không ổn định, liền vẫn luôn không có xuất viện. Đính hôn kết hôn như thế đại sự tình, là hẳn là muốn nói cho mụ mụ. Nếu như là Khương gia lời nói, chẳng sợ Khương Nguyệt mụ mụ đã không ở nhân thế, nhưng bà ngoại mỗi lần trở về nhìn nàng, đều sẽ càng nàng nói lên hiện tại phát sinh sự tình. Bao gồm nàng thi đại học đây, cữu cữu sinh hài từ đây, chuyện nhà, một kiện không rơi. Du Thanh Thời mụ mụ thượng tại nhân thế, Khương Tiểu Mãn cảm thấy như thế đại sự tình, không thể không nói cho nàng biết. Chẳng sợ nàng thần trí mơ hồ, đã không nhớ rõ Du Thanh Thời, thậm chí không biết là cái gì ý tứ, nhưng tóm lại là hẳn là đi xem. Khương Tiểu Mãn ngước đầu nhìn Du Thanh Thời, vừa lúc cùng hắn buông xuống ánh mắt tướng tiếp, có thể thấy rõ hắn đáy mắt ôn nhu cùng sương mù bình thường mê mang. Ngươi đang sợ hãi cái gì? Khương Tiểu Mãn cầm tay hắn, nhỏ giọng nói. Ta đều sẽ cùng của ngươi. Hắn không phải sợ hãi. Du Thanh Thời sờ sờ nàng sau đầu hồi lâu, nhẹ giọng nói. Đi xem, hắn cũng hảo lâu không? Gặp qua mụ mụ, khi còn nhỏ, Du Thanh Thời rất sợ hãi nàng, nhưng đồng thời cũng rất khát vọng nàng. Mỗi lần đi thăm, ngay từ đầu đều muốn cách thủy tinh, không thể có thân thể tiếp xúc, sợ nàng sẽ đột nhiên bạo khởi đả thương người. Nhưng là không có một tiểu hài tử có thể kháng cự được mẫu thân hấp dẫn, Du Thanh Thời muốn ôm ôm nàng, muốn sờ sờ nàng, vì thế dần dần, liền yêu cầu vào xem nàng. Có đôi khi nàng cũng rất ôn nhu, giống cái bình thường mẫu thân như vậy, sẽ ôm hắn ca hát, hát khúc hát du, nói chờ hắn lớn lên. Nhưng có đôi khi, liền sẽ rất cực đoan, rất đáng sợ. Nàng phát điên lên đến, luôn luôn nhường Du Thanh Thời bất ngờ không kịp phòng. Cố tình hắn lại nhịn không được đi tới gần sau lại muốn chịu đựng chia lìa. Mỗi lần đi tâm tình luôn luôn hết sức phức tạp yêu hận hỗn hợp khiến hắn thống hận chính mình. Dần dần, hắn liền không yêu nhìn nàng. Thứ nhất là trưởng thành, ngày dần dần bận rộn, thứ hai hắn không biết nên thế nào đi đối mặt nàng. Có đôi khi sẽ cùng nàng thông điện thoại, nghe một chút thanh âm của nàng, lại thông qua y tế nhân viên thuật lại, đại khái có thể biết được nàng trôi qua được không? Hôm nay ăn cái gì, có phải hay không lại phát một ngày ngốc đánh bao nhiêu chấn định tề? Việc này chính là Du Thanh Thời khi còn nhỏ tiếp xúc được nhiều nhất sự tình. Nếu nàng nhìn thấy Khương Tiểu Mãn, hẳn là cũng sẽ rất thích đi. Khương Tiểu Mãn mắt trừ luôn luôn tràn đầy thần thái, sức sống 10 phần. Nàng đã nói qua, nàng thích hoạt bát hài tử, khiến hắn nhiều cười, đa động, không muốn luôn luôn buồn bực gương mặt lạnh lùng. Kích động thời điểm, còn có thể cưỡng ép hắn cười, nói hắn gương mặt lạnh lùng, không tốt. Du Thanh Thời nhẹ nhàng mơn trớn Khương Tiểu Mãn tai tóc mai. Nàng nhất định sẽ thích của ngươi. Ân, Du Thanh Thời mụ mụ chỗ ở trại an dưỡng tại mặt khác thành thị cách được hơi chút xa một ít. Hắn sớm trước cùng ông ngoại bà ngoại chào hỏi, nói muốn mang theo vị hôn thê đi thăm mụ mụ, đem lão nhân ra hoảng sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âm thầm, làm sao liền vị hôn thê? Vị hôn thê cái gì người nha? Người ở nơi nào sĩ a? Bao nhiêu tuổi? Cái gì tính tình a? Này đó, liên tiếp vấn đề xuất hiện, lão nhân gia không biện pháp không lo lắng a. Hai người thay phiên ba điện thoại, một bộ đánh vỡ nồi cắt hỏi đến cùng tư thế. Du Thanh Thời chỉ dùng một câu liền đem bọn họ tất cả nghi hoặc đều cho đánh trở về. Du Thanh Thời nói, là Khương Tiểu Mãn, a, Khương Tiểu Mãn a, kia không sao. Lão nhân già không xoắn suýt, cũng không hỏi, ngược lại là một bộ phi thường yên tâm dáng vẻ, còn nhường Du Thanh Thời đưa điện thoại cho Khương Tiểu Mãn, bọn họ muốn cùng Khương Tiểu Mãn thông điện thoại. Ông ngoại bà ngoại đều rất nhiệt tình, ngay từ đầu còn có chút khách khí xa cách nhưng dần dần khống chế không được, bắt đầu hỏi Khương Tiểu Mãn thích ăn cái gì, thích dùng cái gì, có cái gì thích mọi việc như thế, nói nhường nàng nhanh lên đến a, bọn họ chờ nàng. Đợi điện thoại treo sau khi, Khương Tiểu Mãn vẫn là tình tình, không biết hai lão nhân này ra làm sao như thế nhiệt tình a, nàng đem ánh mắt nghi hoặc ném về phía Du Thanh Thời. Du Thanh Thời lặng lẽ đỏ lỗ tai, bất đắc dĩ, đem hắn nhiều năm bí mật nói ra. Ta trước kia khi còn nhỏ, mỗi lần năm mới cùng ba ba trở về xem bọn hắn thời điểm, đều sẽ khóc phải về nhà. Về nhà tìm Khương Tiểu Mãn, như thế nhiều năm, hàng năm không rơi. Bọn họ đối Khương Tiểu Mãn đại danh thật đúng là như sấm bên tai. Tác giả có lời muốn nói, các sinh nhật của ta đã qua đây, Chí Đình bình luận là Tấn Giang phát ra đến, không có cách nào khác cắt bỏ tiểu đáng yêu nhóm không cần cho ta ném lôi khánh sinh đây, hôn hôn, cách chương.